Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1108, chương 1104 đôi mắt là sẽ lừa gạt ngươi. Chương 1098 đôi mắt là sẽ lừa gạt ngươi. 114 tựa hồ là chú ý tới chính mình ký chủ ánh mắt. Nó lặng yên bay, tiến đến quét rác A-di đảo chén trà trên không. Mang theo thật cẩn thận đi tiếp xúc cái gì. Theo sau thanh âm có chút biến hóa. Tựa hồ là không thể tin tưởng. Nhanh chóng đi tới Nhan Bạch bên người. Mở miệng nói, ký chủ đại đại. Ngươi không cần uống. Ngàn vạn không cần uống. 114 tựa hồ là sợ hãi Nhan Bạch thật sự uống lên. Nó bay tới Nhan Bạch bên người lúc sau. Ở Nhan Bạch bên người cọ cọ. Ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói. Ước chừng là có chút không thể tin được chính mình sở kiểm tra đo lường ra tới đồ vật. Nó ước chừng là trầm mặc hảo nửa ngày. Lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, cái kia nước trái cây bên trong bị bỏ thêm đồ vật. Ta không biết là thứ gì, nhưng là khẳng định là đối ngài cùng quý bạch mặc thứ không tốt. Chính là, ký chủ đại đại, vì cái gì? 114 có chút nghi hoặc khó hiểu. Nó là tự nhận là chính mình đã thực hiểu nhân loại. Ít nhất ở đi theo Nhan Bạch cùng nhau. Nhìn nhiều như vậy sự tình lúc sau. Nó đã minh bạch. Trên thế giới này người là có người tốt cùng người xấu phân chia. Nó cũng tự nhận là chính mình là hoàn toàn có thể phân chia ra người tốt cùng người xấu. Nhưng mà hiện tại, 114 cảm thấy chính mình có chút mê mang. Nó nhìn về phía chính mình ký chủ đại đại. Trái lại Nhan Bạch, nhưng thật ra sắc mặt đạm nhiên. Đang nghe thấy 114 lời nói lúc sau. Cũng như cũ ngọt ngào đối với quét rác A-di cười. Giống như một cái không âm thế sự hài tử. Thuần lương mà vô hại. Cực kỳ hảo lừa gạt ký chủ đại đại. Chẳng lẽ cái này quét rác A-di không phải người tốt sao? Nàng ở viện trưởng trách móc nặng nề các ngươi thời điểm. Âm thầm trợ giúp các ngươi. Cho các ngươi đồ ăn. Thoạt nhìn thực ôn nhu. Còn sẽ cẩn thận dạy dỗ quý bạch mặc các loại nguyên liệu nấu ăn là cái gì. Vĩnh viễn là ôn nhu hiền lành đối đãi mọi người. Cùng viện trưởng một so sánh với. Là người tốt đi. 114 trần chờ mở miệng. Nó bức thiết hy vọng chính mình có thể hiểu biết nhân loại. Bởi vì nó ký chủ đại đại là nhân loại. Nó rất muốn đi hiểu biết một chút. Nhân loại loại này phức tạp mà lại cho nhau mâu thuẫn tồn tại, đôi mắt là sẽ lừa gạt ngươi Nga. Nhan Bạch rốt cuộc là mở miệng, ở trong đầu trả lời 114 nghi hoặc, nàng chớp đôi mắt, một đôi mắt hạnh hơi hơi dương, nhìn trước mặt quét rác A-di, trong mắt ẩn chứa ý cười, giống như là đối với trước mắt người đã toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Cái gì cũng sẽ không hoài nghi, nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong. Từ đầu đến cuối đều là không có biến động một mảnh lương bạc. Như là kéo dài không hóa hàn băng. Lạnh lẽo nổi bật người tốt cũng có thể là người xấu. Người xấu cũng có thể là người tốt. Nhân loại A, vốn chính là một cái thực có lừa gạt tính tồn tại A. 114 cảm thấy ta là người như thế nào đâu. Nhan Bạch thanh âm nhàn nhạt. Tựa hồ một chút cũng không cảm thấy có cái gì. Nàng dương khóe môi. Đem chén trà cấp phủng ở lòng bàn tay. Hơi hơi chuyển động, hiện tại viện trưởng còn không biết các ngươi đã trở lại. Tới tới, nơi này còn có điểm tâm ngọt. Các ngươi tạm chấp nhận ăn mấy thứ này lót lót bụng đi. Ngày mai ta nghĩ cách ở viện trưởng chỗ nào cầu cầu tình. Quét rác A-di nhìn trước mặt Nhan Bạch, cùng Bạch Mặc, thấy hai người đều chỉ là bưng lên trên bàn chén trà lại trước sau không có động một ngụm. Nàng trong mắt không khỏi có chút nôn nóng. Không có phía trước che giấu như vậy hảo. Nói xong những lời này lúc sau. Nàng xoay người đi cầm điểm tâm ngọt lại đây. Cũng chính là ở cái này không đương. Bạch Mặc hơi hơi xoay người. Tay kéo kéo Nhan Bạch. Hắn có được bất đồng với thường nhân thành thục. Hiện giờ như là đã đoán trước đã nhận ra cái gì. Từ từ. Đừng ăn. Bạch Mặc nhỏ giọng ở Nhan Bạch bên tai mở miệng. Hết chương.